Một nhà hồ ly thân thiết, chương 26, bên trong động hồ ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Focus 93. Hứa Tiên, bạn Tô hừ lạnh với màn hình nói, tôi mới chính là Bạch Nương từ đây. Trong động hồ ly tinh tự nhiên xuất hiện một người phụ nữ, lại còn gọi sư huynh nhà mình là Hứa Tiên. Huyền ảo, quá huyền ảo rồi. Từ khi biến sư huynh là boss của ban nhạc hỏa diễm đến nay, cô vẫn cảm thấy mình như đang ở trong sương mù. Hơn nữa, sau vài lần gặp được đàn anh Vệ Nhiên mà mình thầm mến, cô càng thêm nghi ngờ có khi nào mình xuyên không rồi. Theo như lời Tiểu Mễ nói, cô vẫn đắm chìm trong cảm giác vui vẻ khi xuyên không, cần gì phải trở về. Cảnh tượng vừa rồi đã đủ để cho cô thấy kỳ quái rồi. Giờ lại xuất hiện người phụ nữ này, bạn Tô không nhịn được mà thấy run run, cái cảm giác run run này không chỉ ở động tác, vì thế, một chàng trai hiểu cô rất rõ đã lên tiếng nhắc nhở. NPC, à, NPC, bạn Tô vội vàng ghé sát vào màn hình, nhìn kỹ. Mặc dù trên đầu của cô gái áo đỏ xinh đẹp này không có dấu chấm than như các NPC khác. Nhưng quả thật có một dòng chữ nhỏ trên đầu cô ấy, tím hồ ly tinh. Phụt, hóa ra nơi này không phải là nơi ở của tỷ tỷ hồ ly sao? Cái vị mặc quần áo màu hồng, cô gái có gương mặt xinh đẹp. Cái vị nhiệt tình với đồ ăn, tỷ tỷ hồ ly tinh ở trong phòng bếp nghiên cứu làm thế nào hâm lại thịt đi đâu rồi? Căn nhà cũng không phải căn nhà cũ, ngay cả tỷ tỷ cũng biến thành thím. Không lẽ xuất hiện bắc rồi? Bạn Tô đang nghĩ như vậy, đột nhiên có tiếng cọt kẹt. Chẳng biết hàng rào trước cửa đã mở ra từ lúc nào. Một người phụ nữ áo tím đi ra từ bên trong. Bà nội hồ ly tinh, cô muốn hộc máu, quả thật cái người thiết kế trò chơi này không phải người. Người đẹp quyến rũ như vậy mà lại là bà nội, sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến, cô còn chưa có phun xong đâu. Két một tiếng, lại có một người đi ra. Chỉ là, người này thì cô biết, gương mặt đại chúng không có gì nổi bật cùng với quần áo trắng kia, không phải chính là tỷ tỷ hồ ly tinh sao? Bạn Tô rơi lệ, tỷ tỷ à, rốt cuộc chị cũng xuất hiện rồi. Kỳ quái, tỷ tỷ hồ ly tinh với cô không có quan hệ thân thích, cô kích động cái gì? Không thể nói như vậy. Một người đến một nơi xa lạ, nếu đột nhiên gặp được người hoặc cảnh vật mình quen thuộc lập tức sẽ cảm thấy trong lòng yên tâm hơn. Bây giờ bạn học Tô Tiểu Ly chính là có cảm nhận này. Rốt cuộc cô đã nhìn thấy tỷ tỷ hồ ly trước kia, cô thấy có chút kích động nhỏ, nhưng lại có vấn đề khác tới. Tỷ tỷ xuất hiện rồi, nhưng thím và bà nội rốt cuộc xuất hiện từ bao giờ? Không lẽ là mới cập nhật à, nhưng chưa nghe Tiểu Mễ nói qua. Chàng trai nào đó hơi nhếch lông mày, không giải đáp nghi hoặc của Tô Tiểu Ly, chỉ nhẹ nhàng nói. Nhìn kỹ, được rồi, nhìn thì nhìn. Đúng lúc Mặc Đại Thần vừa nói xong, trong màn hình lại xuất hiện một dòng chữ màu đỏ, chỉ là lần này đối tượng nói chuyện đã thay đổi. Ôi chao, đây chẳng phải là Ngưu Lang sao? Người ta nhớ huynh đến tan nát con tim rồi. Người mặc áo tím bà nội hồ ly tinh kiêu ngạo ưỡn ngực nhấn mạnh con tim bị tan vỡ. Bà nội là chức nữ, nhìn ba cô gái trước mặt bạn Tô không còn gì để nói. Ôi ôi, đây không phải là Môn Khánh sao? Người ta nhớ huynh thật đau lòng. Tỷ tỷ hồ ly tinh, gương mặt giống như cô gái nhà lành đang bày tỏ tình yêu với chàng trai nào đó. Lúc tỷ tỷ hồ ly tinh đang biểu đạt tình yêu với Mặc Đại Thần, thì có tiếng đàn tranh khác thường vang lên. Chỉ thấy thím hồ ly tinh áo đỏ đột nhiên lắc nhẹ tay thon bắt đầu nhảy múa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt lúng liếng đưa tình, vòng eo khẽ xoay lắc áo lụa mỏng như cánh ve không thể che hết thân hình gợi cảm như ẩn như hiện kia. Hơn nữa, còn liên tục nhìn về phía bọn họ bên này. Mỗi khi nhìn về phía bên này, hình như lại càng quyến rũ thêm mấy phần. Mà hai vị khác, bà nội và tỷ tỷ cũng ra sức vặn vẹo thân hình ma quỷ của họ. Hơn nữa, mục tiêu chính là cái vị con trai mặc áo trắng nãy giờ vẫn không nhúc nhích kia. Thì ra tỷ tỷ hồ ly tinh, còn cả bà nội và thím đều yêu thích những chàng trai trẻ tuổi đẹp trai. Ba người vừa uốn éo vừa từng bước lại gần bọn họ. Tô Tiểu Ly không nhịn được cảm thán, quả nhiên hồ ly tinh đều rất ma quỷ. Nhưng mà sư huynh dẫn muội tới đây xem các cô gái của tộc hồ ly tinh thì có quan hệ gì với việc dạy muội sắc dụ hả? Chàng trai nào đó lạnh nhạt liếc cô một cái, tiếp tục nhìn đi, được rồi, tầm mắt lại ngoan ngoãn rơi trên người ba hồ ly tinh kia. Thím áo đỏ lại gần họ đầu tiên, bạn Tô vội vàng tự giác lui sang bên cạnh hai bước. Ai ngờ thím căn bản không quan tâm đến cô mà đi thẳng tới trước mặt đại thần. Bộ ngực sữa hơi lộ ra, hai tay nhẹ nhàng đặt trước ngực anh, ngón tay vẽ lên vòng tròn. Eo nhỏ thỉnh thoảng còn phối hợp cọ sát vài cái vào nơi nào đó trên người chàng trai. Phụt, Fugus, DLQD, chỉ là một NPC có cần phải làm giống như thật vậy không hả? Bạn Tô rất tức giận, Nhưng cô không biết vì sao mình lại tức giận. Đột nhiên, tím xinh đẹp cười, hai tay quàng lên vai anh. Ngay sau đó, cái đùi trắng như tuyết vòng lên hông của chàng trai nào đó. Vẻ mặt của bạn Tô Từ, y y thành, o, gào, kích động, hưng phấn, căng thẳng, cái gì cũng có một chút. Rốt cuộc bạn học Tô Tiểu Ly trong sáng cũng không nhịn được chạy như điên trong sơn động. Quá, kích thích, trái tim nhỏ của cô run rẩy đến điên cuồng. Chàng trai áo trắng đứng nhìn cô gái áo trắng chạy tán loạn, nhàn nhã nói. Cẩn thận gặp cản trở, trong sơn động cũng không lớn. Vừa nói xong, đôi tay cô gái áo trắng giơ lên, hai chân đang chạy bị cố định tại chỗ, sống chết cũng không thể di chuyển. Bạc cái vùng đồng cỏ nhìn như vô tận này thì ra chỉ là ảo ảnh. Chàng trai nào đó gửi tới một biểu cảm im lặng, giống như đang nói, huynh đã sớm nói muội sẽ gặp cản trở rồi, muội còn không tin. Bạn Tô trong lúc hoảng hốt tay để trên bàn phím hình như đang gõ mấy chữ. Sư huynh có bị thím kia làm cho chảy mũi máu không? Đương nhiên, hai chữ cuối không rõ ra, bởi vì cô phát hiện cô chảy, nhưng không phải máu mũi mà là nước mũi. Giông, máu mũi, lông mày anh Tuấn khẽ nhíu, xem ra có người định lực không đủ rồi. Không trách được, chàng trai nào đó trả lời. Không có cảm giác, không, như này cũng không có cảm giác. Theo cô, hành vi này đã rất phóng túng, đến cả một cô gái trong sáng như này mà còn không nhịn được muốn phun máu mũi, vậy mà anh nói không có cảm giác. Mặc đại thần giống như là có thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô, nói một câu. Nhìn thấy không, nhìn thấy cái gì? Cô chỉ nhìn thấy cái đùi trắng nõn, ngực, đùi, tay còn hoạt động nhanh hơn so với đầu óc cạch cạch đánh chữ rồi nhấn phím Enter. Oh, chàng trai nào đó hứng thú hỏi lại cô, học được gì rồi, học, một ý tưởng lóe lên, bạn Tô giật mình, không lẽ, đây chính là mục đích thật sự của sư huynh. Dẫn cô đến đây xem các cô gái của tộc hồ ly tinh hấp dẫn đàn ông như thế nào. Sư huynh muốn muội học thím, học người ta quấn đùi lên hông đàn ông khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt chàng trai nào đó ngồi trước máy tính đột nhiên trở nên sắc bén. Muội muốn đi hấp dẫn người đàn ông khác. Khi nói chuyện, trên người chàng trai áo trắng tản ra một áp suất rất thấp giống như trong tủ lạnh. Bạn Tô không nhịn được mà rụt cổ, cẩn thận hỏi. Chẳng lẽ không đúng à, không lẽ còn phải nóng bỏng hơn? Không được, làm vậy với người khác muội thấy ngượng ngùng lắm, mặt cô đã nóng hết cả rồi. Chàng trai nào đó hừ nhẹ, vẻ mặt dịu đi nhiều. Nếu như thế là tốt nhất, bạn Tô sững sờ, vậy theo ý sư huynh là muốn cô học tỉ tỉ hồ ly tinh nghiên cứu cách hâm lại thịt. Hay là bà nội, nói đi cũng phải nói lại, tỷ tỷ và bà nội uốn éo thật chậm, cả người thím, à không đúng, toàn bộ cơ thể hồ ly đã bò lên người sư huynh, tại sao hai người họ vẫn đứng kia uốn éo. Kỳ quái, tư thế uốn éo càng lúc càng không giống. Cô không nhịn được thao tác bàn phím, muốn lại gần một chút để nhìn. Vì vậy cô gái áo trắng đi về phía trước hai bước nhưng chỉ đi đúng hai bước. Bởi vì cô vừa động, chàng trai nào đó đã nhanh chóng gửi tin nhắn vào kênh nói chuyện riêng. Mạc Phàm nói với bạn, đừng động đậy, Mạc Phàm nói với bạn, đứng yên, Tô Tiểu Ly lại một lần nữa bởi vì ảnh hưởng của sự dạy dỗ quân sự hóa từ gia đình, ngửa đầu ưỡn ngực ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính. Mà cô gái áo trắng nhỏ trong màn hình cũng đứng yên tại chỗ. Cô gái ngoan, trò hay đến rồi, chàng trai áo trắng mỉm cười, bạn Tô còn chưa kịp phải ứng lại với ý tứ sâu xa trong câu nói của anh, đã thấy dưới chân bà nội hồ ly và tỷ tỷ hồ ly đột nhiên nổi lên một làn khói tím và hồng, hơn nữa còn rất quỷ dị. Forget DDLQD, lập tức cảm giác có cái gì đó nhàn nhạt mông lung lượn quanh. Tất cả người chơi đều biết những lúc như này chắc chắn không đơn giản. Vì thế bạn Tô đặt tay lên bàn phím một lần nữa, nhưng cũng không dám động vào bất kỳ một phím nào. Nhìn lại về phía sư huynh nhà mình, bạn Tô không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Thím hồ ly tinh trên người huynh ấy đâu rồi? Rõ ràng là một con hồ ly lông đỏ. Lúc này, hai mắt đang lóe lên ánh sáng màu xanh, nằm trên người anh, mà xung quanh anh còn có một làn khói màu đỏ rất dày, hơn nữa còn từ từ xoay tròn. Đây là cái tình huống gì? Dù gì cũng là sư huynh nhà mình, mặc dù không có sư phụ, nhưng cũng tính là đồng môn chứ. Tô Tiểu Ly nhiệt tình hỏi, sư huynh, có cần muội giúp huynh không? Anh không nói lời nào, cô không dám lộn xộn, nhưng chàng trai áo trắng lại nhìn cô hứng thú chậm rãi trả lời. Muội chắc chắn rất chắc chắn. Đã rơi vào lúc nguy hiểm, đứng ra giúp đỡ là việc nên làm. Được, đừng quên lời muội nói. Chàng trai nói xong, đột nhiên nhảy lên, sau lưng lộ ra thanh kiếm thất thải hồn. Thần kiếm dưới ánh sáng lại như mãnh liệt hơn một chút. Anh nhảy lên đồng thời cũng kéo giãn khoảng cách với hồ ly đỏ ra một chút. Mà anh không chút do dự chỉ thẳng mũi kiếm về phía thím hồ ly. Trong nháy mắt ánh sáng 7 màu xuyên vào hồ ly đỏ, một luồng sáng hồng hiện lên, từ mạnh đến yếu cho đến khi biến mất. Chỉ thấy một con hồ ly đỏ rất to đang nằm trên mặt đất. Đẹp trai, anh ra tay rõ ràng dứt khoát, lại thêm phong cách bình tĩnh trước giờ vẫn có làm bạn Tô cảm thấy choáng váng. Hình như cô đã có thể hiểu được tại sao Tiểu Mễ. Người cường thế như vậy cũng gọi sư huynh nhà mình là đại thần rồi. Thật sự là quá đẹp trai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai nào đó giải quyết xong tím hồ ly ngàn năm trên người kia, phẩy nhẹ ống tay áo, lại nhanh chóng xông về phía con hồ ly bà nội màu tím. Mà bà nội hồ ly và tỷ tỷ hồ ly nào đấy thấy chàng trai giết tím hồ ly, đột nhiên cũng hiện ra gương mặt hung dữ gian xảo của mình. Nếu sư huynh nhằm về phía hồ ly tím, vậy chắc chắn cô sẽ xông về phía hồ ly hồng gần mình rồi. Cô gái áo trắng xoay tròn một cái, dáng người mềm mại trong tay ôm một cây đàn, 10 ngón tay linh hoạt vuốt từng âm luật giống như một thanh kiếm mềm nhảy múa đâm thẳng tới hồ ly hồng. Gần như đồng thời, Mạc Đại Thần nhanh chóng giải quyết xong hồ ly tím, sau đó mũi kiếm lại nhằm thẳng vào hồ ly hồng. Cùng lúc đó, hai tia sáng đồng thời xuyên qua ngực tỷ tỷ hồ ly, sau đó hồ ly hồng nhẹ nhàng ngã xuống. Hơn nữa, bên cạnh ba con hồ ly có vật gì đó lấp lánh một cái. Bạn Tô nhanh chóng nhặt vật đó từ bên người hồ ly hồng gần mình. Còn chưa kịp nhìn cái gì, lại có tình huống mới xảy ra. Đột nhiên tòa nhà kia bắt đầu lắc lư, mảnh đất trống phía trước tòa nhà đột nhiên xuất hiện một con hồ ly nhỏ màu vàng. Nó kêu chi chi vài tiếng, quơ quơ cái đuôi màu vàng, trên đầu xuất hiện một dấu chấm than. Thì ra lại là một NPC. Hình như chàng trai nào đó không hề ngạc nhiên, anh đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh, nói từ từ. Vừa rồi có người nào đó nói muốn giúp huynh. Bạn Tô gật đầu, đúng thế, cô rất có nghĩa khí còn vội vàng giúp đỡ giết hồ ly hồng đó. Chàng trai nào đó nhếch môi cười, đi lên đối thoại với nó đi. Bạn Tô chớp chớp mắt mấy cách, không lẽ là nhiệm vụ ẩn. Thật kích động, đến giờ cô vẫn chưa từng gặp được nhiệm vụ ẩn đâu. Vì thế rất vui vẻ đi đến đối thoại với hồ ly nhỏ. Tô Tiểu Ly bấm bấm, khung đối thoại hiện ra. Chúc mừng bạn đã hoàn thành phó bản hồ ly gắn kết tình cảm. Sau đó một dòng chữ nhỏ nhắc nhở nhận được một sợi dây chuyền khóa trái tim. Đó là cái gì? Ngẩng đầu nhìn chàng trai nào đó đứng bên cạnh, anh mỉm cười gửi tới hai chữ. Tiếp tục, được tiếp tục, tiếp tục. Bạn Tô nhanh tay mở túi, di chuyển chuột đến biểu tượng dây chuyền khóa trái tim đẹp mắt kia, kích đúc chuột. Sau đó, bi kịch xảy ra, trong màn hình xuất hiện một dòng chữ to rõ ràng, màu đỏ nhắc nhở. Chúc mừng người chơi Mặc Phàm tìm được hồn vua Hồ Tiên, và dâng tặng đồ tế cho vua Hồ Tiên. Vua Hồ Tiên khen ngợi Mặc Phàm tuổi trẻ tài cao, ban thưởng bảo vệ Hồ Tiên. Bạn Tô trợn mắt há mồm nhìn hàng chữ to này, run rẩy nhìn về phía chàng trai bên cạnh. Sư huynh, trời đất nói cũng không lưu loát nữa rồi. Chàng trai nào đó đột nhiên lại gần, chán đụng vào trán cô, chóp mũi chạm chóp mũi, nói. Nhìn giải thích của khóa đi. Bạn Tô vội vàng mở túi lần nữa, bấm vào khóa. Giải thích như sau, tình yêu của bạn với Mặc Phàm đã làm vua Hồ Tiên cảm động, do đó đã khóa hồn phách của bạn vào người Mặc Phàm, trợ giúp anh ấy hoàn thành kế hoạch thống nhất hai giới yêu tiên. Ghi chú đặc biệt người phụ nữ của Mặc Phàm, Forgot DDLQD, Phụt, người phụ nữ của sư huynh. Cô sao, mờ mịt ngẩng đầu, chàng trai nào đó lại mỉm cười với cô, cơ thể hơi nghiêng về trước. Xin chỉ giáo nhiều, người phụ nữ của huynh, tỏa tâm liệm, cách chương.